Chương 07, kén rể độc nữ. Đuổi đi ra nghe vậy, Chu phụ sắc mặt thận trọng lên, trầm ngâm nửa ngày, nói, Thu Nghiên mẫu thân cùng ngươi nương là biểu tỷ muội, năm đó nàng chưa kết hôn mà có con, nhà bên trong biết sau hỏi nàng nam nhân là ai, nàng không chịu nói, ngươi ngoại tổ nhà chuẩn bị vốn là muốn đem nàng chìm đường lấy thanh gia phong. Nàng trộm đi tới nhờ vả ngươi mẫu thân, ngươi mẫu thân thiện lương, liền lưu lại nàng, bởi vì nếu là không chứa chấp, nàng không có đường chỗ, chỉ sợ nàng cũng chỉ có một cái chết. Về sau sinh hạ Thu Nghiên, nàng thân thể suy yếu, không bao lâu liền đi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta nói như vậy nhiều, chính là muốn để ngươi rõ ràng, Thu Nghiên không có khác thân nhân, nhà chúng ta nuôi nàng nhiều năm, nói với nàng có ân, nếu là lúc này đuổi nàng đi ra ngoài, ân tình này đại khái cũng không có, khả năng nàng sẽ còn hận lên chúng ta. Sở Vân Lê đem làm Xuân Vũ đem cái kia bao phục cờ âm mở tới Chu phụ trước mặt, nói, thứ này là thẩm bà đưa đi cho Ngô Minh, lúc sau ta làm cho người ta cầm về. Chu phụ đem bao quần áo mở ra, sắc mặt khó nhìn lên. Sở Vân Lê thản nhiên nói, cha, nhà chúng ta nuôi lớn nàng, ta cùng nàng vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, nàng cu nở dê không buông tha ta vị hôn phu. Như vậy người, lại nhiều ân tình, nàng đại khái cũng là không nhớ ra được. Nếu thật là có mấy phần lương tâm, cu nở dê sẽ không để mắt tới nhân gia vị hôn phu. Chu phụ thở dài một tiếng, kỳ thật có chuyện ta không có cho ngươi nói, ngươi nương cùng nàng mẫu thân hai tỷ muội cảm tình không sai, lúc trước hai người lại đồng thời có thai, thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện, nàng mẫu thân ẩn ẩn cùng ngươi nương tiết lộ qua, trong bụng hài tử phụ thân thân phận quý giá cho nên ta mới rất nhiều cố kỵ. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chu phụ là mơ hồ biết Thẩm Thu Nghiên phụ thân thân phận. Cũng liền không kỳ quái vì sao hắn hôm đó biết chính mình nữ nhi bởi vì Ngô Minh cùng Thẩm Thu Nghiên bị thương, lại chỉ là từ hôn, cũng không xử lý Thẩm Thu Nghiên. Chu phụ nhìn bàn bên trên bao quần áo, điểm một cái, điền ra từ hôn, đối với nguyên nhân không nhắc tới một lời, còn giận ta rất có thể là bởi vì cái này. Sở Vân Lê cu nở dê buồn bực, nay vải vóc là lúc trước ta mua được dự định làm cho Ngô Minh, về sau từ hôn lúc ta dưỡng thương liền không có quan tâm cái này, nhưng ta đã từ hôn, này quần áo nhưng vẫn là đưa ra ngoài, nếu là ngoại nhân biết bởi vì này nguyên liệu nguyên nhân, lại thị trấn không lớn, Chu Minh Huyên mua nguyên liệu sự tình không phải cái gì bí mật, nếu là có tâm người biết việc này, còn không biết như thế nào bố trí nàng đâu. Chu phụ vướt vướt hai cái kia nén bạc, trầm ngâm nửa ngày, nói, đã ngươi không muốn gả, mà nàng lại tập trung tinh thần, không bằng làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Chu phụ câu nói sau cùng xuất khẩu lúc, phá lệ chú ý Sở Vân Lê sắc mặt. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, thuận theo tự nhiên đi. Chu phụ khỏe miệng ý cười càng sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng, Huyên Nhi yên tâm, ta sẽ mau chóng đưa nàng rời đi. Kỳ thật không cần Chu phụ động thủ, lại cách một ngày, bên ngoài thật nhiều người đều đang nói, điền ra từ hôn, là bởi vì nghe nói Thẩm Thu Nghiên cùng Ngô Minh giữa hai người có tình cảm, đã thần nữ vô tâm, điền ra cu nở dê không càng cưỡng cầu. Đám người biết tin tức này về sau, lại liên tưởng lúc trước Chu cô nương từ hôn thơ ý điếm tình hình, rất nhiều người bí mật đều suy đoán, Chu Minh Huyên từ hôn, có thể liền cùng Thẩm Thu Nghiên cùng Ngô Minh hai người có quan hệ. Nếu thật là như thế, Chu phụ thu lưu nuôi lớn cô nương đoạt nhà mình nữ nhi nhân duyên, kia Chu gia chẳng phải là hoan uổng bất quá, lại hoan uổng, vấn đề này cũng không vẻ vang, chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn. Người ngoài như thế nào suy đoán, Chu phụ cùng Sở Vân Lê đều không chú ý, khiến người ngoài ý chính là, Ngô Minh bên kia hắn cùng Thẩm Thu Nghiên lưỡng tình tương duyệt lời đồn đại mảy may đều không có giải thích, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chuyến đi lâu sẽ còn liên lụy nhà mình, nhất là Chu Minh Huyền đã lui qua một lần thân, vốn dĩ nàng kén rể việc hôn nhân liền không tốt nói, nếu như lại thêm việc này Chu phụ chạy tới hỏi qua Thẩm Thu Nghiên về sau, tìm người làm Ngô Minh đi trả lâu, định ra việc hôn nhân. Bất quá đã tân nương tử đã thay người, Ngô gia liền cần một lần nữa tìm bà mới tới cửa cầu hôn, tam môi lục xính tu lần nữa tới qua. Ngô Minh không dị nghị, bất quá đưa ra hy vọng trong vòng 2 tháng đón dâu. Chu phụ ước gì, dứt khoát đáp ứng, hôn kỳ định tại cuối tháng 4. Tính toán đâu ra đấy, theo cầu hôn đến đón dâu, tổng cộng cũng mới 1 tháng. Thẩm Thu Nghiên như cũ không thể xuất viện tử, bất quá Ngô Minh đưa ra nghị muốn gặp nàng một chút, hôn thư đã hạ, hai người bây giờ là vị hôn phu thê, nghĩ muốn gặp mặt, Chu Phụ tự nhiên không tốt ngăn cản. Nô gia đã đưa Tiểu Định, vẫn là lúc trước cho Chu Minh Huyền viên kia nhiều năm rồi ngân giới, xính lễ hẳn là sẽ mấy ngày nữa. Thẩm Thu Nghiên đi gặp Nô Minh, từ đầu tới đuôi từ Chu Phụ phái đi bà tử trông coi, Sở Vân Lê thân là Nô Minh phía trước vị hôn thê, lúc này cờ ân nở tránh hiểm nghi, bất quá nàng cu nở dê không tâm tư xem hai người tình trạng ý thiếp, dứt khoát ở nhà trông được sách. Chu Phụ biết nàng thích đọc sách sau, còn cố ý tìm cái lao đồng sinh lên cửa dạy nàng biết chữ, mỗi ngày một canh giờ. Lập tức người nhất là tôn sư, Sở Vân Lê miễn cưỡng xem như lão đồng sinh đệ tử, cho nên, mỗi ngày đến chút sau đều sẽ tự mình đưa lão phu tử đến cửa chính, nhìn hắn lên xe ngựa mới quay lại. Chính là như vậy tức, lão phu tử xe ngựa còn không có lên đường, đưa Thẩm Thu Nghiên đi gặp Ngô Minh xe ngựa liền đến. Sở Vân Lê không càng để ý tới nàng, nhìn lão phu tử xe ngựa rời đi về sau, quay người dự định trở về viện tử lại nhiều luyện vài cái chữ to. Phía sau truyền đến Thẩm Thu Nghiên thanh âm, Huyên Nhi, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, ngươi vẫn là sớm đi trở về thêu áo cưới đi. Thẩm Thu Nghiên không buông tha, đuổi theo, Huyên Nhi, chuyện rất trọng yếu. Ngươi nếu không làm ta nói, ta liền không trở về phòng. Sở Vân Lê khí cười, yêu có trở về hay không, có bản lĩnh ngươi dọn ra ngoài cho phải đây. Thẩm Thu Nghiên cắn môi đuổi theo nàng, Huyên Nhi, ta nghiêm túc. Cuối tháng ta liền muốn xuất giá, như vậy điểm thời gian, đồ cưới tới kịp sao nhấc lên đồ cưới. Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, dừng chân lại, nói, lúc trước ta cha cho là ngươi sẽ mùng 10 tháng tư gả, đồ cưới đã chuẩn bị tốt, nghe nói đã chuyển vào ngươi viện tử ngươi không thấy được Thẩm Thu Nghiên đương nhiên thấy được kia cái gọi là đồ cưới, chính là chút đồ dùng trong nhà, đầu gỗ vẫn là bình thường đồng mục, một bộ xuống tới. Liên 7-8 lượng bạc. Có chút trong thôn nhà bên trong được sủng ái cô nương đều có thể chuẩn bị thượng một bộ, lại có chính là 4 mùa quần áo cùng chăn, thoạt nhìn là chẳng thiếu gì, nhưng là đó căn bản không đáng bao nhiêu bạc. Nhớ tới Ngô Minh giấu giếm bà tử vụng trộm kín đáo đưa cho nàng thư, nàng âm thầm cắn răng, kia khác đâu, tỉ như vật trang trí cùng áp đáy hòm bạc, áp đáy hòm lương thực ngươi không cảm thấy chính mình quá phận sao? Sở Vân Lê đánh gãy nàng, ngươi thế nhưng là đoạt ta. Vị hôn phu, ta cha có thế hảo ý cho ngươi chuẩn bị đồ cưới, đều là xem ở ta nương mặt mũi thượng. Đừng không biết đủ, ngươi có tin hay không ta đem ngươi viện tử bên trong những cái đó đều thu hồi lại. Thẩm Thu Nghiên sắc mặt trắng bệnh, Huyên Nhi, nô công tử sự tình, coi như ta có lỗi với ngươi, nhưng là cảm tình vấn đề này, nó không có cách nào khống chế. Chính ngươi rõ ràng nhất không phải sao? Ngươi nếu là thực sự tức không nhịn nổi, ta xin lỗi ngươi còn không được sao? Sở Vân Lê trầm mặc xuống dưới. Cướp đi vị hôn phu việc này không đáng kể chút nào, Thẩm Thu Nghiên cùng Ngô Minh thế. Nhưng là thiếu Chu gia hai cha con cái tính mạng, há lại xin lỗi liền có thể vớt lên đây hết thảy? Bất quá vấn đề này còn không có phát sinh, nói ra cu nở dê không ai sẽ tin, nàng lạnh nhạt nói, ta không có cách nào tha thứ ngươi. Nói lại lần nữa, ta không phải nói cười, ngươi nếu là không cam tâm, những cái đó đồ cưới ta cũng sẽ không để ngươi mang đi. Cuối cùng, nói bổ sung, bất quá Ngô gia xính lễ ngươi ngược lại là có thể toàn bộ mang về. Nghe được xính lễ, Thẩm Thu Nghiên sắc mặt trắng xanh đan sen, vừa rồi Ngô Minh thư bên trong đã nói việc này, nói xin lỗi nàng tới, nói lúc trước cho Chu Minh Huyên hạ xính, liền mượn rơi xuống rất nhiều nợ bên ngoài, từ hôn thơ ý điếm không thể truy hồi, đến nàng nơi này, những cái đó hàng xóm không chịu lại mượn, có thể muốn ủy khuất nàng. Bất quá cu nở dê hứa hẹn trở thành thân về sau, sẽ hảo hảo đền bù nàng. Thẩm Thu Nghiên dây dưa Sở Vân Lê muốn gả trang việc này bị Chu Phụ biết về sau, vốn di áp đáy hòm 200 cân lương thực, trực tiếp làm quản gia đổi thành 20 cân, dù sao số chắn là được rồi. Bị Thẩm Thu Nghiên biết về sau, nàng triệt để yên tĩnh trở lại. Không yên tĩnh không được, lại dây dưa mấy lần, nếu là Chu Phụ thật thu hồi những cái đó đồ dùng trong nhà, kia nàng không chỉ là lớp vải lót không có, liền mặt mũi cũng không có. Thời tiết ngày ngày nóng bức đứng lên. Nô gia hạ xính lúc cực kỳ điệu thấp, xính lễ trung quy trung củ, thực bình thường một phần, cùng lúc trước Chu Vân Huyên kia phần tự nhiên là không thể so được. Chu Phụ cùng Sở Vân Lê hai người đều không thấy, trực tiếp làm quản gia nhấc đi Thẩm Thu Nghiên viện tử, toàn bộ sung làm nàng đồ cưới. Vấn đề này Chu Phụ không chỉ không có giấu giếm, ngược lại tận lực làm cho người ta lan rộng ra ngoài. Dù sao đến làm cho hoan hỷ chấn thượng người đều biết, hắn dưỡng Thẩm Thu Nghiên. tất cả đều là một phen xem ở phu nhân mặt mũi thượng tình cảm cùng một lời thiện ý, dù là nàng đoạt chính mình nữ nhi vị hôn phu, cu nở dê hảo hảo chuẩn bị đồ cưới đưa nàng xuất cát. Cuối tháng tư cuối cùng một ngày, Nô Minh tới cửa thân nên, Chu Phụ chờ Thẩm Thu Nghiên dập đầu rời đi. Chỉ cần đầu này một dập đầu, ngày sau dù là nàng quý nhân cha tìm đến, cu nở dê nói không nên lời Chu ra không phải, lâm môn một chân, Chu Phụ đương nhiên sẽ không thất bại trong gang tấc. Sở Vân Lê thì căn bản không có ở nhà bên trong, ngày hôm đó đại tập, nàng chạy đến tiểu lâu bên trong ăn gà nướng. Làm Ngô Minh ngồi trên lưng ngựa mỉm cười mang theo Thẩm Thu Nghiên theo tiểu lâu phía dưới đi ngang qua, còn hăng hái đối với hai bên đường chúc người chắp tay thăm hỏi, Xuân Vũ ghé vào cửa sổ, tức giận nói, xem Ngô công tử dáng vẻ, là thật tâm cao hứng. Sở Vân Lê đoán được nàng chưa mở miệng lời nói, lúc trước cùng Chu Minh Huyền, Ngô Minh đúng là có chút miễn cưỡng, động một chút là không nói lời nào bỏ xuống nàng rời đi. Thế nào cũng phải Chu Minh Huyên tìm được hắn ăn nói khép nép tạ lỗi mới có thể một lần nữa ôn nhu mà đối đãi. Bây giờ như vậy không giữ lại chút nào vui vẻ, là lúc trước Chu Minh Huyên chưa hề qua được. Nàng che ngực, nhìn phía dưới đón dâu đội ngũ đi qua, nói khẽ, hiện tại rất tốt, bọn họ đều là giống nhau lương bạc người, vốn là một đôi trời sinh, chúng ta không nhúng vào. Đón dâu đội ngũ trên đường đi ra thị trấn hướng Tam Nam thôn mà đi, thôn bên trong có tin mừng. Các nhà đều sẽ tới cửa hỗ trợ, bất quá ngày hôm nay tại Ngô gia hỗ trợ phụ nhân có chút khác biệt, mặc dù cu nở dê nói chuyện thiếm, nhưng tựa hồ phá lệ chờ mong tân nương tử, thỉnh thoảng liền dương mắt nhìn xem, còn có chờ không nổi phân phó nhà bên trong hải tử đi cửa thôn chờ. Mắt thấy đón dâu đội ngũ đến, như ong vỡ tổ đều vọt tới cửa viện, lại không phải đối Cố Kiệu, mà là nhìn về phía Cố Kiệu đằng sau cột hoa hồng lớn từng cái dương. Tác giả có lời muốn nói đồng dạng có hồng bao, đại gia ngủ ngon cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ suy cho cùng, ta gọi tiểu nhị 20 bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.